Tiểu địa chủ huyết huyết. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được lửa than nướng chín, thật nhiều các loại hải sản được ra đời. Toàn thân hiện lên màu vàng nhàn nhạt. Tiểu lão bản liền đơn giản dùng lá khô để vào. Đây hẳn là loài thực vật gần biển. Lá cây to rộng, vừa vặn ôm trọn bánh hải sản kia. Hai người Yến Bạch Thu cùng Tư Chấn Khấu đều là đến để ăn mỹ thực. Tính toán mỗi loại đều nếm thử một ít, bao hàm cả loại bánh nhân hải sản hai người đang ăn. Mùi vị cực kỳ thơm ngon, ăn cực kỳ thỏa mãn. Nhân loại bánh này không phải là chỉ có một loại hải sản mà là hỗn hợp. Cùng với hương vị của nướng BBQ, xiên, bất đồng, loại này sau khi nướng xong, thịt càng rắn chắc, hương lại càng thơm, ăn lên có một phen phong vị khác. Bởi vì là làm nhân bánh nên các loại hải sản bên trong không cho thêm bất kỳ gia vị nào khác. Nhưng lại không có mùi tanh, có chút vị mặn của biển, ăn lại không nỡ. Yến Bạch Thu ăn xong một cái còn muốn ăn thêm mấy cái. Bất quá nhìn thấy một con phố dài đằng sau, không đếm được có bao nhiêu quán hải sản, các loại ăn vặt bất đồng. Yến Bạch Thu yên lặng đem nước miếng thu lại, bụng cũng lưu lại. Sau nửa ngày công phu, Tư Chấn Khấu một đường đưa Yến Bạch Thu đi ăn uống. Hai người một người mang bộ mặt dung túng sủng nịch. Khi hai người đi ăn, người có vóc dáng cao lớn kia đều là người đứng dậy trả tiền, phụ trách công việc uy ăn, thập phần chịu thương chịu khó. Còn một người khác, bụ bẫm, dáng người như một quả cầu tuyết, có vẻ như cực kỳ hạnh phúc híp mắt, ăn tới cái miệng đầy mỡ. Một đường đi bụng đã tròn vo, uống xong ngụm trà cuối cùng, hoàn toàn áp xuống các vị của thức ăn. Tư Chấn Khấu liền nói, tốt, hiện tại các lão bản bán rong hẳn là đã tới đủ. Chúng ta đi qua xem có cái gì muốn mua liền mua. Còn đi được sao? Tư Chấn Khấu có chút buồn cười hỏi. Gương mặt Yến Bạch Thu có chút đỏ. Sau con đường kia, cả một đường hắn đều ăn ăn ăn. Bởi vì mua phần một người, Yến Bạch Thu ăn cũng thích ý nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại vừa nói, thật đúng là có vài phần cảm giác muốn ăn. Yến Bạch Thu ngạnh cổ, có vẻ có chút tự tin không đủ. Có thể, đương nhiên có thể a. Tư Chấn Khấu cười cười. Vậy hảo a, chúng ta liền đi thôi. Dọc theo đường phố ăn vặt đi trở về, lại đi đến địa phương ban đầu tổ chức thi đấu cua vương kia. Giờ phút này không sai biệt lắm là thời điểm ăn cơm trưa. Đứng ở trước cửa tửu lầu có rất nhiều người đang vây xem. Đường phố đều chật như nêm cối. Mọi người đều chờ đợi yến hội thi cua vương mỗi năm một lần. Hai người phí không ít thời gian mới chen qua một hàng người. Hai bên đường đều là các quán bán hàng rong. Phụ cận đều là ngư dân hoặc là ngư dân khiêng đòn gánh đem hàng tích trữ của mình vớt về ra. Thu thập tốt, sửa sang gọn gàng ngăn nắp, phô bày ở hai bên. Có không ít người qua đường dừng chân, quan sát hoặc là mua sắm. Thoạt nhìn rất được hoan nghênh. Hai người Yến Bạch Thu liền trực tiếp đi đến quầy hàng trước mặt bọn họ. Có một loại thực vật Yến Bạch Thu cảm thấy rất là quen thuộc ở quầy hàng trước mặt. Tảo tía. Tảo tía này không giống tảo tía ở hiện đại đã được xử lý sẵn. Một đám giống như là bánh bột ngô vậy. Tùy ý cắt ra phơi khô. Người một nhà trước mặt bán cái này. Còn có không ít tép riêu. Yến Bạch Thu dùng tay gãi gãi tép riêu. Sạch sẽ không có tí hạt cát nào. Cũng không có tạp vật khác. Yến Bạch Thu thập phần thích thú. Người bán rong là một phụ nữ trung niên. Mặc xiêm y vải thô. Trên đầu còn quấn băng gạc. Hàng năm chịu cảnh gió biển thổi. Đem mặt nàng phơi đến đỏ bừng. Giờ phút này nàng đang cực kỳ nhiệt tình mà chiêu đãi Yến Bạch Thu cùng Tư Chấn Khấu. Hai vị nhìn xem a, đây là tảo tía. Hương vị phi thường tốt. Có thể nấu canh. Canh rất ngon. Mỗi lần chỉ cần một ít. Hơn nữa tảo tía nhà ta đã rửa sạch. Giống như vậy, có thể trực tiếp mang về. Không cần phải đi rửa nữa. Trực tiếp bỏ vào nồi là có thể ăn. Rất tiện lợi. Người phụ nữ trung niên nhiệt tình mà giới thiệu. Yến Bạch Thu gật đầu hỏi nàng. Ta có thể nếm thử trước cái này sao? Phụ nữ trung niên hưng phấn gật đầu. Trực tiếp nắm một khối to đưa cho Yến Bạch Thu. Tới, tới, Nếm thử đừng khách khí. Yến Bạch Thu cũng không có khách khí. Trực tiếp nhận lấy rồi cầm một khối cho vào trong miệng. Khi ăn có chút giòn dai. Vị mặn nhàn nhạt. Hương vị thuần hơn rất nhiều khi ở hiện đại. Thấy Yến Bạch Thu hiện ra thần sắc hài lòng. Phụ nữ trung niên cũng tỏ vẻ thật tự hào. Ăn ngon đi, đúng không? Yến Bạch Thu gật đầu. Đúng vậy, không tồi. Sau đó Yến Bạch Thu nếm thêm mấy con tôm. Con tôm thoạt nhìn rất bé. Mỗi con chỉ được một tí thịt. Hảo, hai loại này. Mỗi loại lấy cho ta mấy cân. Trong lòng Yến Bạch Thu thật thích. Trực tiếp mua liền mấy cân. Những con tôm này nhỏ. Cùng tôm sông có chút bất đồng. Bởi vì quá nhỏ, khi xử lý có chút không tốt. Tôm sông nhỏ ở huyện Thái Hòa cũng có. Bất quá ít người mua. Yến Bạch Thu nghĩ thầm. Mua ít đồ này về. Nấu cháo uống khẳng định không tồi. Cũng có thể nấu cho khách nhân. Nấu cùng mì linh tinh. Cho thêm ít tép riêu hẳn là cũng không tồi. Hơn nữa, giá cả so với huyện Thái Hòa bên kia tiện nghi hơn rất nhiều. Sau đó Yến Bạch Thu lại mua thêm không ít hải sản. Những thứ thường thấy hắn sẽ không mua. Mua đại bộ phận là những thứ chân quý như cồi sò. Giá cả bên này xác thật rất tiện nghi. Còn mua thêm ít vỏ sò về làm quà. Mỗi lần mua đồ, Yến Bạch Thu đều cố ý dò hỏi người bán hàng rong cách xử lý hải sản như thế nào cho tươi ngon. Những người bán hàng rong đều cực kỳ nhiệt tình. Không hề có giấu giếm. Đều nói ra hết, Yến Bạch Thu rất là vừa lòng. Còn đem cách bảo quản và xử lý tốt nhất nói cho các ngư dân vùng duyên hải. Khi tới hai tay trống trơn, sau khi trở về gói lớn gói nhỏ, đương nhiên đại bộ phận đều là do Tư Trấn Khấu mang. Yến Bạch Thu chỉ phụ trách chọn lựa, thẳng đến khi không còn cầm được nữa mới dừng lại. Thấy Yến Bạch Thu vẫn còn có chút mất mát chưa thỏa mãn. Tư Trấn Khấu an ủi nói, đừng lo. Không phải chúng ta có thời gian 3 ngày sao? Có thể ở lại nơi này một đêm. Ngày mai lại qua đây mua tiếp. Nếu không mua nữa có thể đến đây xem thi đấu cua vương. Cuộc đua này kéo dài 7 ngày à. Yến Bạch Thu lúc này mới khôi phục sức sống. Một bộ dáng thầm chấp nhận. Chút mất mát khi nãy chỉ là mây bay. Ân, đúng vậy. Ngày mai chúng ta lại đến. Nơi này đồ vật giá rất tiện nghi. Hơn nữa có rất nhiều thứ huyện Thái Hòa không có. Ăn lại rất ngon. Khi về nấu thêm món ăn, độ trình độ được tăng lên. Đến lúc đó đồ ăn sẽ càng thêm ngon. Yến Bạch Thu nói. Tư Trấn Khấu thật sự dung túng. Được, người thích là được. Yến Bạch Thu làm bộ làm tịch thở dài. Nếu không mua nhiều, cứ có cảm giác là đi không công một chuyến. Tư Trấn Khấu cách chương.